Loạn đào hoa, chương 37, C37, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhân sinh trong cuộc đời mỗi người, luôn có vài ngày sẽ khiến cuộc đời họ thay đổi ngay, cả đương kim hoàng thượng thượng giới cũng vậy. Lần thay đổi đầu tiên trong đời hắn là khi 4 tuổi. Mẫu thân dắt tay hắn, đi qua hành lang dài trong cung, đến thăm đệ đệ vừa chào đời của hắn. Giữa hai bức tường thành cao vút, mẫu thân ôm hắn, từng bước một đi chậm rãi. Đây là nơi ánh nắng không chiếu tới, hắn và mẫu thân lâu dài đi bộ trong góc tối màu đỏ ảm đạm, như thể sợ hãi bóng tối nơi đây. Hắn ôm chặt cổ mẫu thân, chôn mặt vào vai nàng, cho đến khi trước mắt sáng bừng, ánh nắng tràn ngập khắp người, hắn mới cảm thấy cả thế giới đột ngột hiện ra trước mặt mình. Trước mắt là một cung điện vô cùng cao lớn uy nghi, và từ nơi hẹp hòi đó hắn bước ra, trước mắt bừng sáng, khiến cung điện như đột ngột vọt lên từ dưới đất, đột ngột lấp đầy tầm nhìn của hắn. Trên khoảng đất rộng trăm trượng, 3 tầng điện bằng ngọc bích chồng chất, thang rộng đủ cho hàng chục người song hành, trên đó đầy những cung nữ áo gấm, hoạn quan áo lụa. Giữa lan can và bậc thang ngọc bích là điện cao lớn, dưới ánh nắng tháng tư rực rỡ, bên trong vang tiếng cười nói lặng lẽ, với hắn và mẫu thân, gần như là một thế giới khác. Lúc đó thượng giới còn nhỏ tuổi, nắm tay mẫu thân, ngắm cung điện, trong lòng nghĩ, không lẽ đây chính là nơi truyền thuyết tiên nhân cư ngụ sao? Sống trong cung điện này, cảm giác thế nào nhỉ? Mẫu thân dẫn hắn chờ triệu kiến, rất lâu sau, hoạn quan báo tin mới lững thững đi ra, ra hiệu họ có thể vào. Hắn theo sau mẫu thân, đi qua hành lang, vượt qua thiên điện, cuối cùng đến đại điện, phụ hoàng của hắn, đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, ngồi ở vị trí cao nhất. Ký ức đầu tiên của hắn về phụ hoàng, chính là ở đây, hắn ôm thượng huấn vừa chào đời, mặt hớn hở nhìn, không ngừng nói với mọi người xung quanh. Giống ta, đứa trẻ này thật giống ta, cho đến khi mẫu thân dẫn hắn quỳ sát đất, hắn mới chợt nhớ ra, thực ra bản thân đã sớm có một đứa con. Ánh mắt hắn rơi lên đứa con đầu lòng của mình, hơi do dự, hỏi. Đứa trẻ này tên gì? Mẫu thân vội nói, hoàng thượng, vẫn chưa đặt tên. Mẫu thân của hắn, vốn là một cung nữ trong cung Dịch Quý Phi, có lần hoàng thượng đến tìm Dịch Quý Phi khi say rượu, lúc mê man đã sủng ái nàng. Đến khi tỉnh rượu, chính hắn cũng quên mất chuyện đó. Không ngờ hắn chỉ sủng ái một mình Dịch Quý Phi vẫn không có thai, trái lại lần này lại có đứa con. Dịch Quý Phi đối với cung nữ hèn kém này, tất nhiên căm phẫn tận xương tủy, hoàng đế cũng đã sớm quên đứa trẻ đó. Nhưng vì hậu cung có ghi chép, nên mới miễn cưỡng phong cho nàng một thước hạ cấp, thậm chí ngay cả đứa trẻ cũng không đi thăm, mặc kệ mẫu tử tự sinh tự diệt trong cung. Nhưng hôm nay là ngày nữ nhân hắn yêu sinh con cho hắn, nên hắn cũng không quá để ý đến đứa con mình ghét bỏ, nghe nói nó vẫn chưa có tên, liền nói lấy lệ. Thế này đi, thái tử tên là Huấn, đứa trẻ này ta sắc phong tên là Giới vậy. Đó là một ngày thượng giới mãi mãi khắc ghi. Bởi từ đó hắn có được cái tên của riêng mình, mặc dù cái tên của hắn chỉ là vô tình được ban cho theo đệ đệ. Tuy nhiên, lúc đó, hắn hoàn toàn không biết phải tự thương xót cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 4 tuổi, hắn chỉ nhìn đệ đệ trong lòng phụ hoàng, nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh của đệ đệ nhìn thế giới, và phụ hoàng dùng ánh mắt dịu dàng hạnh phúc, chiều chuộng nhìn đứa trẻ, yêu thương như báu vật. Lúc đó, hắn cũng từng nghĩ, bao giờ phụ hoàng mới có thể dùng ánh mắt như thế, nhìn hắn một lần. Sau này, mỗi lần nhớ về ngày hôm đó, trong lòng hắn cũng lặng lẽ nghĩ có lẽ, sự căm hận của hắn với thượng huấn, bắt đầu từ ngày hôm ấy. Từ ngày đầu tiên hắn hiểu chuyện, đã âm ỉ căm hận người cướp đi nhiều thứ của mình. Tuy nhiên, có một số thứ không phải thượng huấn cướp đi, mà là không ai giữ được, như cái chết của mẫu thân hắn. Vào mùa thu năm hắn 9 tuổi, mẫu thân vì u uất bệnh tình, nước mắt lưng tròng, cuối cùng chỉ nói với hắn một câu. Mẫu thân xin lỗi con. Hắn canh giữ bên giường mẫu thân, nhìn nàng không còn hơi thở, rất lâu sau mới chợt tỉnh ngộ, mẫu thân đã mất, từ giờ trở đi, chỉ còn mình hắn, cô độc trên đời này, sống sót. Sợ hãi và đau buồn chiếm lấy lòng hắn, hắn khóc thảm thiết, chạy ra ngoài, giữa những cây khô se lạnh, trăng sáng trên trời. Dòng sông Ngân Hà rực rỡ, gió thu lạnh như dao cắt. Hắn chạy về phía cung điện của phụ hoàng, nhưng bị ngăn lại ngay cổng, hắn nức nở khóc, hét vào trong. Phụ hoàng, mẫu thân qua đời, nàng đã mất. Tiếng nhỏ bé của hắn, trong đêm tĩnh mịch, dần trở nên vô thanh. Lâu lắm, có người từ trong đi ra, nói, hoàng thượng sai tiểu nhân bẩm với điện hạ, biết rồi, trời đã khuya, ngày mai sẽ nói. Đúng vậy, cái chết của mẫu thân, chỉ như một đóa hoa bay lả tả, thậm chí không đáng để làm phiền giấc ngủ tốt lành của đế vương. Chỉ có thượng giới, trong lúc bị cung nữ lôi kéo ra khỏi tẩm cung, vùng vẫy, quay đầu nhìn lại cung điện hoa lệ dưới ánh sao. Trong điện yên ắng, ánh đèn lờ mờ lọt ra, cả cung điện như tiên cảnh bằng ngọc trên 9 tầng mây, trong đêm tối, như băng ngọc, quá đẹp đẽ, hoàn toàn vắng lặng. Do mẫu phi qua đời, nên hắn nhanh chóng bị đẩy ra ngoài cung, sống trong phủ đệ của riêng mình. Nói là phủ đệ, thực ra cũng chỉ là một viện ba gian, hắn sống một mình trong đó, trải qua mùa đông đầu tiên sau khi mẫu thân mất. Lúc đó, hắn có một vương phó thay mẫu thân dạy dỗ. Là một đại học sĩ u uất không thành đạt trong cung, mỗi lần hắn không đọc được sách, ông thường nói. Điện hạ, hiện giờ thái tử còn chưa tới 7 tuổi, đã thuộc lòng tứ thư, khanh phải nói sao đây? Điện hạ ngay cả thiên văn cũng phải học lại từ đầu à, nhưng mẫu thân của hắn không biết chữ, lúc hắn 7 tuổi, ai có thể dạy hắn học chữ? Vì vậy, hắn thường xuyên trốn học, cùng thị vệ chơi đùa là chuyện thường, cũng không ai quản hắn. Thậm chí dù hắn cầm đao kiếm tập luyện bị thương, cũng không một ai hỏi han. Khi xuân sắp đến, Dịch Quý Phi qua đời, hắn vào cung hương khói, không thấy phụ hoàng ở linh đài, nghe nói là quá đau buồn ngất xỉu. Ngồi bên cạnh thủ túc là Thượng Huấn chưa tròn 7 tuổi. Thượng Huấn giống như mẫu thân xinh đẹp của mình, có đôi mắt to đẹp, còn nhỏ tuổi, chưa hiểu rõ thế sự, khi thấy thượng giới, bước tới nắm tay hắn. Vì hai huynh đệ chỉ gặp nhau vào dịp lễ hội năm mới, nên không quen thuộc lắm. Nhưng ngay cả thế, đệ đệ dường như cũng biết ai mới là người thân thích đồng bào với mình. Hắn dùng đôi mắt ẩm ướt như thú nhỏ nhìn thượng giới, e dè gọi. Huynh trưởng, họ nói đệ không còn mẫu thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đệ đệ mềm mại, ấm áp, mặc dù thượng giới vẫn không thích em, nhưng giây phút đó, trái tim hắn đột nhiên mềm lại. Hắn quỳ xuống, ôm chặt thân hình bé nhỏ của đệ đệ, nói nhỏ. Không sao đâu, huynh cũng không còn mẫu thân, huynh bây giờ vẫn sống tốt mà. Thượng Huấn gật đầu, lại hỏi, phụ hoàng nói, từ giờ hoàng hậu nương nương là mẫu thân của em, vậy mẫu thân của huynh bây giờ là ai? Thượng giới chưa từng được nhận nuôi bởi ai, vì sự căm ghét rõ ràng của Dịch Quý Phi đối với hắn, nên sau cung cũng không có ai có ý định đó. Thậm chí ngay cả hoàng hậu cũng không muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy, thượng giới buông đệ đệ ra, lạnh lùng nói. Huynh đã trưởng thành, không cần mẫu thân nữa. Tuy nhiên, chỉ có hắn biết, cuộc đời hắn thực sự là ngàn vết thương. Những gì hắn cần khi lớn lên mẫu thân, phụ hoàng, gia đình, giáo dục, niềm vui đều thiếu hụt. Nhưng có sao đâu, hắn vẫn lớn lên, triều đình cũng không quên hắn. Khi hắn 13 tuổi, hắn cuối cùng trở thành người có ích. Hắn cũng cuối cùng được gặp phụ hoàng vào ngày không phải lễ hội năm mới. Lúc đó Thượng Huấn 10 tuổi đã trở nên im lặng, đứng bên cạnh phụ hoàng, yên lặng nhìn huynh trưởng, mỉm cười lộ rõ lúm đồng tiền đáng yêu. Phụ hoàng ban cho hai người một đôi bội tinh cửu long, nói. Thượng Huấn, thượng giới, nhớ rằng tình huynh đệ hòa thuận là phúc lành của hoàng tộc. Khi đó hắn mới 13 tuổi, cảm động trước ân sủng đặc biệt của phụ hoàng, mắt hắn ướt đẫm nước mắt. Hắn nắm chặt bội tinh ngọc, nhìn đệ đệ, đột nhiên quên mất mẫu thân của đệ đệ là Dịch Quý Phi. Sau đó, hắn được phong làm An Tây Sứ, xuất xứ Mông Điện, và lâu dài cư trú ở đó nếu không cần che giấu giả tạo, thực ra là làm con tin, bị gửi đến nước địch, trở thành con tin của họ. Hắn ở đó gần 2 năm, thực ra cuộc sống Mông Điện, như ánh nắng mặt trời tươi sáng, khiến cuộc đời hắn bắt đầu thấy hy vọng mới. Hắn chỉ là con tin. Chứ không phải tội nhân, nên được tự do đi lại. Hắn nhanh chóng lớn lên, học cách uống rượu mạnh nhất, cưỡi ngựa hoang dã nhất, phi ngựa trên thảo nguyên tung hoành, ngay cả dũng sĩ Mông Điện cũng phục hắn. Thậm chí đôi khi, sáng sớm tỉnh dậy, hắn có những khoảnh khắc tưởng như mình vốn là dân tộc mạnh mẽ trên thảo nguyên, sẽ sống cả đời trên đó, cho đến tuổi già chết. Nhưng, vào mùa đông năm đó, phụ hoàng của hắn băng hà. Trước lúc lâm chung, phụ hoàng không nhớ đến hắn nhi tử của mình, nên cũng không ai đến đón hắn về. Hắn không chịu chấp nhận sự thật, hỏi sứ giả báo tang. Ta chỉ nghe nói hoàng thượng di chiếu yêu dân, muốn dịch quý phi đồng táng lăng, còn điện hạ. Hoàng thượng có lẽ tâm trí không tỉnh táo, nên tạm quên. Lúc đó, tân hoàng đã lên ngôi, lăng tẩm cũng đang xây dựng. Nhưng thượng giới không cam lòng, hắn ra lệnh thu xếp hành trang ngay lập tức, vượt thoát Mông Đô về nước giữa đêm tối. Quân Mông Điện đuổi theo nhanh chóng, người bên cạnh hắn, có người lạc nhau, có người từ trận, trong hơn 20 ngày đêm trốn chạy, 126 người, cuối cùng chỉ còn 18, máu me lênh láng, theo hắn vượt biên giới Mông Điện, bước lên quê hương. Sa mạc và thảo nguyên dần nhường chỗ cho núi rừng, 19 người họ phi ngựa dưới đêm trên đường núi, hắn nhìn về phía sao trời phía trước. Thực ra chúng giống hệt những vì sao trên thảo nguyên, nhưng đây là tinh tú quê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ý nghĩ địch, có một thứ gì đó như sao băng bừng cháy cả thân thể hắn. Hắn ngước nhìn bốn phía cảnh sơn thủy tươi đẹp, trải dài ngàn dặm tới nơi tầm mắt hắn không thể với tới, chìm vào bóng tối của đêm. Gió vi vô bên tai, biến mất ở chân trời xa xăm, trời đất bao la vô tận, không có điểm kết thúc, cũng không nhìn thấy hướng đi. Giống như lần đầu tiên hắn đứng trước cung điện mà chỉ có hoàng đế mới có thể ở, ngẩng đầu ngưỡng vọng, mơ hồ chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì. Hắn dẫn 18 người vào kinh dâng hương ở Bạch Hổ Điện và cưỡng ép lễ bộ thay đổi thiết kế lăng tẩm để mẫu thân của hắn được đồng táng cạnh tiên hoàng như Dịch Quý Phi. Thiên hạ đều thích truyền thuyết, hắn trở thành truyền thuyết của thiên hạ, cũng trở thành nhân vật trọng yếu trong triều. Bởi vì hoàng đế yếu đuối và đơn thuần kia, phụ thuộc vào người hoàng huynh mạnh mẽ của mình, và các đại thần muốn đối đầu nhiếp chính vương, chỗ dựa tốt nhất, cũng chỉ có hắn. Vì vậy hắn rõ ràng trở thành người đứng đầu phe cánh của tân hoàng, bắt đầu bén rễ trong triều. Lúc đó, Thượng Huấn mới 11 tuổi, dưới sự giao huấn của các thái phó, ngoan ngoãn và thông minh, ngồi ngay ngắn trên triều. Trong những lúc nhiếp chính vương và thượng giới cãi vã, đệ đệ chỉ im lặng, không nói gì, nhìn hai hoàng thúc và hoàng huynh tranh luận. Nhưng trong trái tim nhỏ bé, đệ đệ biết hoàng huynh đứng về phía mình, nên mỗi khi thượng giới bất lợi, đệ đệ sẽ khe kéo tay áo hoàng huynh, thì thầm. Hoàng huynh, trẫm đói rồi, không hai người nói chuyện ngày mai đi, trẫm muốn lui triều trước. Lúc đó, họ chưa lớn mạnh, cách duy nhất đối phó với chính địch là kéo dài thời gian. Hơn nữa, khi Thượng Huấn lớn lên, cách này cũng không còn dùng được. Họ nhịn nhục 5 năm, cuối cùng mới tìm được cơ hội, khi chú của họ vào cung, họ đã xử trảm hắn. Lúc đó máu của nhiếp chính vương bắn lên bàn giấy trước mặt, vài giọt còn văng lên má họ. Thượng Huấn tái mét, sờ má mình ấm nóng vì máu, ngước nhìn anh. Hắn lau sạch máu cho Thượng Huấn, nói lạnh lùng, không có gì to tát cả, bây giờ cuộc đời chúng ta, mọi sự như ý, sau khi nhiếp chính vương chết. Hoàng thượng bị sốc nên mắc bệnh nặng, hoàn toàn không quan tâm tới triều chính, nên gần như buông lỏng mọi biến động trong triều, máu nhuộm kinh thành. Sau khi thượng giới dọn dẹp xong Hạng Nguyên Phi cùng con, uy thế của nhiếp chính vương trong triều đã lung lay. Thượng Huấn mới bắt đầu chấp chính, nhưng vốn là người luôn nghe theo nhiếp chính vương. Nay chỉ đổi người thành thượng giới quyết định mọi việc, những ngày vẫn thong dong tự tại, làm vị hoàng đế vô dụng và nhàn hạ của mình. Vào ngày trước khi Hạng Vân Hoàn cùng con trai rời khỏi kinh thành, hắn nghe nói Hạng Vân Hoàn vẫn muốn đi ngoạn cảnh ngoại ô, vì tò mò nên cũng đi theo xem, không ngờ gặp một cơn mưa lớn cuối xuân, dưới hoa đào, trong chùa Hoa Thần, giống như số phận trời định, hắn gặp Thịnh Nhan. Hắn và Hạng Vân Hoàn ngạo mạn cá cược, trong nháy mắt mũi tên của hắn bắn rớt đóa hoa đào bên thái dương của nàng, mái tóc đen nhánh của nàng rối bù dưới cơn mưa lớn. Lúc đó, hắn chợt cảm thấy trong lòng hơi đau xót, khiến trái tim bắt đầu xao động. Giống như, trong ký ức tuổi thơ đẹp đẽ mong manh của hắn, mẫu thân xóa tóc dắt tay hắn đi trong sân, đếm từng đóa hoa trên cây, cánh này sang cánh khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân tươi đẹp, nhân gian huy hoàng vô cùng, và hắn lúc đó, chỉ có thể dùng điều này để phí phạm thời gian tốt đẹp nhất đời người. Kỳ lạ ạ, trước đây sao hắn không nhận ra mình cô độc đến thế. Lúc đó, hắn chợt nghĩ, nàng sẽ thay đổi cuộc đời của hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ, nàng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời hắn theo cách thức nào. Không phải như hắn tưởng, bên nhau suốt đời, mà là cách biệt, không thể cứu vãn. Nàng trở thành người bên cạnh đệ đệ hắn, khi hắn vội vã đến ngăn cản, chỉ kịp nhìn thấy hoa mai trong đồng uyển cung nở rộ, như băng tuyết trắng xóa trên bầu trời đêm. Ánh sao lấp lánh, vầng trăng tròn mùa xuân rạng rỡ khắp nơi. Lửa nến sau màn trầm hương lập lòe, lung linh bất định. Trong khoảnh khắc này, hắn chợt cảm thấy mình không còn can đảm tìm hiểu thêm. Hắn đứng ở cửa, nghe gió thổi qua tai mình, hướng về phương xa, không bao giờ quay đầu lại. Cuối cùng hắn vẫn quay đi, dưới bầu trời răng sao, hắn ngước nhìn, mơ hồ nhớ lại, đêm mẫu thân qua đời, cũng thế này, trăng sáng trên trời, cảnh đẹp vô cùng. Còn đêm hắn chạy thoát về quê hương, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, chiếu sáng cả thiên hạ, bao la vô tận. Nhân sinh chớp nhoáng đổi thay, và mỗi lần thay đổi, những gì vốn thuộc về hắn đều bị người khác cướp đi. Tuổi thơ hạnh phúc xa xôi, quê hương gần trong gang tấc, và nữ nhân khiến trái tim hắn đập nhanh lần đầu, quá mờ nhạt. Trong lòng, hắn rõ ràng biết, lựa chọn tốt nhất của mình là quên tất cả. Nhưng luôn khó chịu, giống như một ám ảnh siết chặt cổ họng hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Hắn đã từng mất mát quá nhiều, giờ đây không thể cứu vãn, chỉ có nàng, vẫn trong tầm tay, có lẽ không phải vì yêu, mà là một thứ ám ảnh, không cam lòng, không thể buông bỏ, như lửa thiêu tâm can, giống như lần đầu hiểu chuyện năm 4 tuổi, lần đầu nhìn thấy đệ đệ, lần đầu có căm hận. Cho đến khi, nàng đánh hắn một đòn quyết định, khi trốn đi cùng Thiết Phi, dưới bầu trời sáng dần, hắn biết nàng phải là người hắn căm ghét nhất, nhưng trong bóng tối trước bình minh, phía trước núi non bất tận, mãi mãi không thoát ra được. Dưới đêm, phi ngựa trên lưng, hắn nhìn sao trời phía trước, đột nhiên thấy tối sầm mắt, suýt ngã ngựa. Cơn mưa lớn đó, mái tóc nàng buông xõa, giống ký ức đẹp đẽ duy nhất thời thơ ấu của hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ, làn nước long lanh khóe mắt nàng, sắc hoa đào đẹp mỹ miều trên gương mặt, tất cả đều là một phần của trò lừa bịp. Thế sự biến đổi, nhân tâm bất thường, vết thương trên ngực hắn rách toạc trong cuộc chạy trốn, đau đớn không thể cầm cự, đôi tay run rẩy suýt buông dây cương, gần như ngã gục, trên đồng hoang, dưới sao trời, mất tích mãi mãi khỏi nhân gian. Trong khoảnh khắc đó, hắn nắm chặt trái tim đau nhói, trong lòng, một lần nữa nhắc lại lời thề của mình Thịnh Đức Phi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không mắc lại sai lầm tương tự. Tuy nhiên, con người vẫn luôn quên đau khi vết thương lành, hắn cũng thế. Trong tay Hạng Vân Hoàn, khi cứu được nàng lần nữa, hắn cúi nhìn thấy nàng tựa vào lòng mình, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, giống hệt lần đầu gặp gỡ, nàng hoảng loạn dưới cơn mưa lớn, đột nhiên lại đâm thẳng vào tim hắn, không lệch không sai, chính xác tuyệt đối. Lúc đó trong lòng, hắn thầm nghĩ, có lẽ cả đời, không thể thoát khỏi ma lực của nữ nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi, thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc ấy, hắn quên mất nàng từng cùng đệ đệ âm mưu hại hắn, quên lời thề hắn nguyền rủa nàng khi tiễn hắn vào ngục, quên nỗi đau xé ruột gan dưới ánh sao đêm chạy trốn hoảng loạn, chỉ còn ảo tưởng về tương lai, như một đứa trẻ ngây thơ vô tri. Nhưng, hắn sẽ không cho nàng cơ hội nào nữa, thậm chí khi hắn thống lĩnh quân Nam tiến, truy kích Hạng Vân Hoàn, trong lòng hắn vẫn rõ ràng biết, không phải vì chiều lòng nàng, mà vì nàng muốn lợi dụng hắn và Hạng Vân Hoàn hại lẫn nhau, nên hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng khi âm mưu sụp đổ, chắc chắn sẽ không thua nỗi đau trước kia của hắn. Chỉ là đôi lúc, sau chiến tranh hắn sẽ bước trên vùng đất lem nhem máu, ngắm hoàng hôn. Mọi hoa nở rực rỡ ở Giang Nam, trong ánh chiều đỏ như máu, như thế giới nhuộm đỏ bởi máu tươi. Chỉ cần hắn sơ suất một chút, chỉ cần một tai nạn nhỏ, hắn sẽ trở thành một phần của thế giới đỏ thẫm, mất hết máu xương, chỉ còn hồn phách quay về quê nhà. Tuy vậy, hắn vẫn một mực nam tiến, khi nhận được tin tình báo, khi chú ý đến kế hoạch triều đình, khi dò xét động thái ngầm của nàng, hắn vẫn trung thành truyền tải tin thắng lợi về triều, nhưng trong lòng, thực ra hắn hết sức mong muốn quay về, muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng khi cho rằng có thể gờ yết chết hắn, nhưng hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, lúc đó, không biết nàng có lại lộ vẻ hoảng hốt đáng thương đáng yêu như lần gặp đầu tiên hay không. Vì vậy hắn cẩn thận đóng vai nạn nhân đáng thương hiểu lầm thực ra, cũng không cần đóng, mỗi khi nhớ đến nàng, tất cả niềm vui của hắn đều là thật. Sau những trận chiến máu lửa, vì nỗi trống vắng và buồn bã bất ngờ trong lòng, hắn cũng từng cầm bút viết thư cho Thịnh Nhan. Thực ra từ nhỏ không ai dạy hắn văn chương, nên hắn rất vất vả, không biết cách viết ra cảm xúc của mình. Nhưng, cuối cùng, hắn nhận ra những gì mình viết, đều là những lời muốn thì thầm bên tai nàng. Giang Nam tháng tư, hoa nở khắp đường, như lụa gấm ngàn dặm, quyến rũ lòng người. Chiến Hậu, nhìn hoàng hôn trong máu, trời đất đỏ thẫm, muôn hoa tàn dần. Cảm thời cổ kim nháy mắt, sinh tử vô thường, chỉ nhớ đến nàng, mới giật mình biết mình ở đâu. Nghĩ mãi, hắn thêm một câu cuối mọi sự tốt lành, chờ ngày thu phương tái ngộ. Sau khi buông bút, nhìn câu cuối, hắn nghĩ, nàng sắp bắt đầu bận rộn với công việc mùa thu rồi. Vì vậy hắn vô cùng mong chờ khoảnh khắc xuất hiện trước mặt nàng. Hắn liên tục nghĩ về nàng, về lần hội ngộ của họ, nghĩ mà tâm trạng vui vẻ, nhớ nhà, thậm chí khi vào thành gặp cơn mưa xối xả, cũng không dập tắt được niềm hứng khởi của hắn. Hắn như chàng trai trẻ lần đầu nếm trải tình yêu, không nhịn được vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, không buông ra được. Lúc đó, hắn thỏa mãn vô cùng, dường như chỉ trong một đêm, hắn thực hiện được tất cả ước mơ của mình. Từ nhỏ hắn từng ngưỡng mộ cung điện hoành tráng, hắn từng dừng ngựa chiêm ngưỡng cảnh sông núi ngàn dặm, nữ nhân đầu tiên khiến trái tim hắn rung động, tất cả giờ nằm trong tay hắn. Tuy nhiên, thay đổi vận mệnh cũng chỉ là một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, hắn tự tay đẩy nàng vào vực thẳm muôn trường. Nhưng thực ra, từng bước một, hắn đang chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng của nàng và hắn. Có lẽ là khoảnh khắc thay đổi nhân sinh, hoặc cả cuộc đời. Chỉ vì sự đến của khoảnh khắc đó. Rất nhiều năm sau, hắn trong cung điện hoa lệ đó, nắm tay hoàng hậu, tiễn nàng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, con cái họ mở chiếc hộp nhỏ nàng luôn mang bên mình, bên trong, chỉ có một bức thư. Giang Nam tháng tư, hoa nở khắp đường, như lụa gấm ngàn dặm, quyến rũ lòng người. Chiến Hậu, nhìn hoàng hôn trong máu, trời đất đỏ thẫm, muôn hoa tàn dần. Cảm thời cổ kim nháy mắt, sinh tử vô thường, chỉ nhớ đến nàng, mới giật mình biết mình ở đâu. Bức thư viết cách đây hàng chục năm, góc mép vàng ố, nhưng chữ vẫn rõ ràng, cùng với lá ngải kiêu đính kèm, vẫn còn trong thư, chỉ là đã ố vàng và hư hỏng, có lẽ vì nàng thường lấy ra xem. Hắn nhìn lá thư nàng trân trọng, ngồi trong điện sâu, vuốt tóc bạc bên thái dương của nàng, nghĩ về nhiều năm trước, hắn cũng đã từng trẻ, lúc đó. Hắn nắm lấy mái tóc của nàng, cũng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả đều là chuyện cách đây rất nhiều năm. Thay đổi nhân sinh chỉ là một khoảnh khắc, còn lại, không có gì đáng nhớ. Cách chương.